Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2240, chương 2243, Bột Hải có cố sự. Một chiếc cỡ trung chiến hạm ra tốc chạy, cùng Tôn Sách Phượng Vũ số tọa hạm cùng hướng mà đi. Chậm rãi tới gần, tọa hạm phía trên ném dây thừng, đem chiến hạm chăm chú cố định đang ngồi hạm phía trên. Lại để xuống cầu thang mạn, Tử Sơn, mời, Cam Ninh thân thủ ra hiệu, vẻ mặt tươi cười, Bộ Chất liên tục khoát tay, một tay vươn về trước, một tay nhẹ nắm Cam Ninh cùi trỏ, Đô Đốc mời. Đô Đốc mời, Cam Ninh nhíu nhíu mày, Tử Sơn, đến lớn vương trước mặt, cái này Đô Đốc hai chữ cũng không thể nhắc lại, bằng không. Mi Tử Thúc còn lấy ta bán tư lịch đây. Bộ Chất cười ha ha một tiếng, lại chưa trả lời. Cam Ninh là thủy sư đốc, trong âm thầm đều ấn trong quân thói quen, thăng cấp xưng là đô đốc, tựa như xưng hô giáo úy vì tướng quân một dạng, chỉ là đến Tôn Sách trước mặt, dạng này thói quen tự nhiên muốn đổi, mà lại Mi Phương bây giờ là trung quân thủy sư đốc, xưng Cam Ninh vì đô đốc có áp Y Phương một đầu ý tứ, dù cho Cam Ninh tự phụ, một lòng muốn làm thủy sư đô đốc, cũng không dám như thế trắng trợn kéo cừu hận. Cam Ninh vẩy lên xanh biển áo khoác, đi nhanh phía trên cầu thang mạn, tuy nhiên cầu thang mạn phập phồng, cũng không vững vàng, Cam Ninh lại như dẫm trên đất bằng, Bộ Chất kém hơn một chút, lại cũng chỉ là duỗi ra một cái tay. Vịn cầu thang mạn cũng không vẻ sợ hãi. Mấy năm trên biển sinh hoạt, hắn đã không còn là một người thư sinh, mà chính là cao to mạnh mẽ tướng lãnh. Hai người lên thuyền, liền gặp bộ luyện sư một bộ thiếp thân trang phục, đứng tại cầu thang mạn miệng, đi theo phía sau hai cái nữ vệ, trong tay các bưng lấy một cái tiểu án. Gặp Cam Ninh, Bộ Chất đi tới. Bộ luyện sư tiến lên một bước, hạ thấp người hành lễ, phụng đại vương lệnh, nghênh Cam đốc, bước đốc, ở xa tới vất vả, mời uống rượu một ly. Cam Ninh thật bất ngờ, ánh mắt tại bộ luyện sư trên mặt cấp tốc quét một chút. Ngay sau đó lại nhìn lấy Bộ Chất, đuôi lông mày vung lên, bộ luyện sư đem nhập Ngô Vương cung. Dưới tình huống bình thường là không thể nào đứng ở chỗ này nghênh đón cái nào tướng lãnh. Hắn có dạng này đãi ngộ, hiển nhiên là dính Bộ Chất ánh sáng. Bộ Chất cũng thật bất ngờ, tâm lý rất là kích động. Bộ luyện sư xuất hiện ở đây, nói rõ Ngô trong vương cung sau cùng một buổi là bộ gia. Hắn cùng bộ luyện sư trao đổi một ánh mắt, ra hiệu nàng trước hướng Cam Ninh mời rượu. Bộ luyện sư ngầm hiểu, quay người ra hiệu nữ vệ tiến lên mời rượu. Cam Ninh lấy tửu uống, tuy là nhạt tửu, cũng không quá liệt, lại nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Hắn tâm tình thật tốt, khó được lễ phép lên, khom mình hành lễ, cảm ơn phu nhân, cảm ơn cô nương, lại vẫy tay, theo thân vệ trong tay tiếp nhận hai cái hộp gấm, đặt ở trên bàn. Nữ vệ trong lòng hoan hỉ, ai cũng biết Cam Ninh xa xỉ, cái này hộp gấm tuy nhỏ, bên trong đồ vật cũng không tiện nghi, nàng vội vàng tạ, thối lui đến bộ luyện sư sau lưng, một cái khác nữ vệ hướng về phía trước, vì Bộ Chất mời rượu, Bộ Chất cũng lấy ra tùy thân mang theo lễ vật, bày trên bàn, bộ luyện sư lại bái, dẫn nữ vệ nhóm lui ra. Cam Ninh cùng Bộ Chất cất bước, phía trên phi lư, đi vào phe ủng hộ khoang trước, khom mình hành lễ, thủy sư đốc Cam Ninh, xin gặp đại vương, thủy sư giả đốc Bộ Chất, xin gặp đại vương, đang trực lang quan gật gật đầu, đang chuẩn bị đi vào bẩm báo, chân tượng ra đón, hai đốc mời đến, đại vương đang đợi các ngươi, Cam Ninh, Bộ Chất không dám thất lễ. Nghiêng người vào khoang, gặp Tôn Sách bọn người chính vây quanh một cái to lớn làm bằng gỗ bàn cát đứng đấy. Trừ Quách Gia cùng mấy cái quân mưu, trung quân chư tướng, Mi Phương, Trần Kiều cũng tại, Tôn Sách hai tay vịn án, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cát, cũng không quay đầu. Hưng bá, mày cọ cái gì đây? Lâu như vậy, không phải là tô son điểm phấn đi thì ngươi cái kia Trương Cường cướp mặt còn có thể vệt thành người lương thiện, chư tướng cười to. Cam Ninh có chút xấu hổ, gạt mở mọi người, đi vào Tôn Sách bên người, chắp tay nói, đại vương, ngày thường trong quân thẳng thắn, có thể tùy ý một chút, tới gặp đại vương dù sao cũng phải quy củ chút, không phải sao, gần nhất một mực không có tác chiến, đại vương ban thưởng áo giáp giấu ở dương quần áo bên trong. Trong thời gian ngắn tìm không ra a. Tôn Sách quay đầu, cười như không cười đánh giá Cam Ninh, nhàn một đoạn thời gian. Không có lớn lên thịt thừa đi, cái kia không thể. Cam Ninh nắm lên quyền đầu, cong lên cánh tay, phơi bày một ít phình lên hai đầu cơ bắp, mặc dù không tác chiến. Lại không một ngày dám lười biếng, mỗi ngày luyện binh, liền chờ đại vương ra lệnh một tiếng. Liền có thể xuất chinh, rất tốt, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, ta còn lo lắng cho ngươi không có dưỡng đủ thiên nhật. Không thoa tác dụng lớn đây, Tôn Sách vẫy tay, có người hầu lấy ra một phong công văn. Tôn Sách tiếp nhận, đưa cho Cam Ninh, ngươi xem trước một chút cái này. Cam Ninh không hiểu ý, vội vàng mở ra, nhìn hai mắt, sắc mặt chính là biến đổi. Vô ý thức liếc bộ chất liếc một chút, bộ chất cũng lại gần. Hai người cùng một chỗ nhìn, đây là một phong bột hải thái thú tang hồng thư trả lời. Bên trong nói đến rất đơn giản, hắn đã thu đến Ngụy Vương Viên Đàm mệnh lệnh, vốn là dự định đầu hàng. Nhưng lần trước thủy sư nhập bột hải, sát thương rất nặng, bột hải sĩ thứ canh cánh trong lòng. Nếu như Ngô Vương muốn được bột hải, mời cấm đoán Cam Ninh nhập cảnh, nếu không bột hải đem đóng cảnh tự vệ, lấy tạm thời an toàn tánh mạng. Cam Ninh cùng bộ chất hai mặt nhìn nhau, bộ chất suy tư một lát, tiến lên một bước, chắp tay nói, đại vương, lần trước nhập bột hải, vốn là đồng bằng phân ưu, sát thương là lớn chút, bất quá trách nhiệm tại ta, không tại cam đốc trùng sát phía trước. Ta thống binh ở phía sau, không thể tiết chế bộ hạ. Tôn Sách giơ tay lên, ngươi không cần vội vã thỉnh tội. Có phải hay không sát thương vô tội? Sau này hãy nói, ngươi trước tiên nói. Lúc này cái kia như thế nào trả lời Tang Hồng? Tang Hồng là xạ dương người. Dù chưa cùng thần đã gặp mặt, nhưng cũng thần miễn cưỡng xem như hương đảng. Thần nguyện vì làm. Ở trước mặt hướng Tang Hồng giải thích, ngươi có thể giải thích được sao? Thần hết sức nỗ lực. Tôn Sách chuyển hướng chư tướng cùng mưu sĩ, các ngươi nghĩ sao? Quách Gia lung lay quạt lông, phước phong thư chính là ngươi không cần phải đi. Tang Hồng không chịu hàng, cũng không phải là bản thân hắn ý nghĩ, mà chính là bột hải cường hào ác bá cò kè mặc cả bước đốc. Người đối bột hải cường hào ác bá giải nhiều ít, bộ chất chắp tay nói, còn mời tế tửu chỉ giáo. Bột hải lâm hải, cùng các ngươi Quảng Lăng ngược lại là có chút tương tự. Nửa là bờ biển bãi bùn, nửa là đồng bằng, chỉ bất quá bột hải địa thế tương đối cao. Đất cày rộng lớn, đất đai màu mỡ, biển thấm cũng so với thiếu, cho nên luôn luôn lấy dầu có lấy sưng. Ký Châu có quận quốc 9, lấy bột hải hộ khẩu nhiều nhất, cường hào ác bá tự nhiên cũng nhiều, mà lại có rất nhiều đại tộc cường tông, chỉ là bột hải cách Trung Nguyên khá xa, hướng Nam lại ngăn cách Hoàng Hà, cùng Trung Nguyên câu thông không tiện, văn hóa hơi kém một chút. Quách Gia một bên nói, một bên chỉ thị bột hải địa hình, bột hải diện tích không nhỏ. Nhưng nhân khẩu lại tập trung ở Tây Nam Bộ, trừ quận trị Nam Bì huyện, hắn mấy huyện cách tiếp giáp Hà Gian Quốc các huyện đều khá xa. Có nhất định phong bế tính, văn hóa không rõ, sĩ hoạn không hiện, bột hải rất ít ra quan lớn, một đoạn thời gian rất dài bên trong. Con đường làm quan so sánh thành công cũng là một giáp tiền nhiệm Tuấn. Hắn cũng bất quá quan viên đến Lạc Dương lệnh, cách 2.000 thạch vẫn là một bước ngắn. Hoàn Linh lúc, Bột Hải người bắt đầu đi đường tắt, giao du rất rộng, tại đảng người bên trong rất có danh tiếng. Bên trong nổi danh nhất chính là Uyển Khang, cùng Quách Lâm Tông thân mật, từng nhận chức toánh âm lệnh, đề cao Dương bên trong. Về sau quan viên đến núi Dương Thái Thú, lại có Công Tôn Tiến Giai, nói láo sâu luận, không tránh cường hào ác bá, vang danh kinh sư, bộ chất bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, Bột Hải là đảng người chi thôn, đảng người chi thôn không tính là phụ đảng người đuôi ngựa mà thôi. Quách gia cười hai tiếng, ý vị sâu xa, người khác nghe, cũng như có điều suy nghĩ. Uyển Khang rất nổi danh, cũng không phải bởi vì hắn cùng Quách Lâm Tông thân mật, mà chính là hắn là Cao Dương bên trong đề danh. Cao Dương bên trong cũng là Tuân gia ở bên trong. Chỗ lấy bị Uyển Khang đề là Cao Dương bên trong, là bởi vì Tuân Thục có 8 con cờ, bị Uyển Khang gán ghép là Cao Dương thị 8 con cờ. Lấy lúc đó Tuân thị danh vọng, làm sao có thể so sánh được Cao Dương thị? Nói trắng ra, cũng là Uyển Khang hướng toánh âm Tuân thị lấy lòng, hướng đảng người lấy lòng. Bột Hải có Công Tôn Tiến Giai, Uyển Khang dạng này đảng người, tại đảng người bên trong có nhất định sức ảnh hưởng, nhưng là cùng Dự Châu, Duyện Châu, riêng là Nhữ Dĩnh so sánh, sức ảnh hưởng hiển nhiên thì nhỏ hơn nhiều. Cho nên Quách gia mới nói Bột Hải không tính là đảng người chi thôn, đó là Nhữ Dĩnh vinh hạnh đặc biệt, chỉ có thể coi là phụ đuôi ngựa. Đã như vậy, Tang Hồng không chịu tùy tiện đầu hàng, cũng không phải là tính toán Cam Ninh, bộ chất giết người sự tình, mà chính là muốn cho thấy bọn họ là Viên Đàm cầm giữ độn, còn có nhất định thực lực. Viên Đàm sau lưng đứng tại Hà Ngung, đây chính là lão phái đảng người, Cam Ninh là Ích Châu người, không có gì hương đảng có thể nói, là cái độc thần, không cần để ý tới. Bộ chất là Hoài Tứ người, cùng Nhữ Toánh hệ có tiềm ẩn cạnh tranh quan hệ. Bột Hải người cự tuyệt Cam Ninh, bộ chất nhập cảnh, trừ biểu hiện ra đối Viên Đàm trung thành, lưu phía dưới một cái tiếng tốt bên ngoài, còn có thể hướng Nhữ Toánh hệ lấy lòng, để tại chiến sự sau khi kết thúc hình thành Ký Châu hệ, cũng ở bên trong cầm giữ có nhất định quyền nói chuyện, có hệ phá miếng mình, bọn họ mới có thể tại triều chính lấy được lợi ích. Nếu không vĩnh viễn chỉ có thể theo người khác đi. Chờ một lát, Quách gia sau cùng tổng kết nói, Tang Hồng sau lưng có người giúp hắn bày mưu tính kế. Người viết thư cho Tang Hồng, chính thức muốn thuyết phục cũng là Tang Hồng sau lưng cái này người. Bộ chất ngầm hiểu, lần nữa khom người bái tạ. Hắn đối Bột Hải không xa lạ gì, nhưng không nghe Quách gia phân tích, còn thật không biết Bột Hải người cùng đảng người có sâu như vậy liên hệ. Nỗ lực thuyết phục Tang Hồng bản thân là không có tác dụng gì, chỉ có thuyết phục Tang Hồng sau lưng người kia mới được. Tôn Sách một mực không có lên tiếng âm thanh, những lời này Quách gia đã nói qua, mà lại nói đến thấu triệt hơn. Tỷ như Viên Thiệu ra đi, vì sao lại đi Bột Hải? Tang Hồng về sau vì cái gì cùng Viên Thiệu bất hòa, mà lại Bột Hải người cũng toàn lực ủng hộ hắn, cái này đều cùng Bột Hải người lấy đảng người tự cho mình là có quan hệ. Chỉ là hắn cũng không biết Tang Hồng sau lưng người kia là ai. Tại hắn trong ấn tượng, Bột Hải tựa hồ không có ra cái gì có tên mưu sĩ. Tôn Sách tiếp lấy lại làm tương ứng an bài. Bột Hải tại Ký Châu phía đông, Ký Châu Nam Bộ mấy đầu trọng yếu dòng sông tại Bột Hải cảnh nội hội tụ, sau cùng chảy vào Đại Hải. Nếu như Lưu Bị theo Nghiệp Thành lui lại, Bột Hải là đông tuyến phải qua đường. Riêng là Đông Quang Công Tôn Toàn từng ở chỗ này đại phá lên phía Bắc Thanh Châu hoàng cân 300.000. Tôn Sách mệnh Cam Ninh, bộ chất dẫn thủy sư nhập Trương Thủy, ép tới Bột Hải quận trị Nam Bì, bộ chất trước cho Tang Hồng viết thư. Nếu như Tang Hồng cùng phía sau hắn người không nghe, cự không đầu hàng, vậy liền cùng Bình Nguyên quận Từ Côn, Chu Nhiên bọn người phối hợp, dùng vũ lực chinh phục Bột Hải. Hiện tại Bột Hải trừ Tang Hồng bên ngoài, còn có Thôi Quân thống lĩnh Ký Châu binh. Tại tình huống xấu nhất dưới, Cam Ninh bọn người không chỉ có muốn đối phó Tang Hồng, đánh hạ Nam Bì, còn muốn đánh lui Thôi Quân, thủ giữ Lưu bị Bắc rút lui lộ tuyến, là chủ lực toàn lấy U Châu khả năng. Cam Ninh gãi đúng chỗ ngứa, vui vô cùng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN